Chương 37, không cách nào bắt dư tốc độ. Ai nha nha, lực lượng này vẫn là rất lớn a, giải hừa âm thanh từ phía sau truyền đến, Sô đem trong mắt đột nhiên co rụt lại. Không đá chúng hắn làm sao có khả năng chuyện này, đây là cái gì tốc độ lại khiến người ta con mắt đều theo không kịp. Cỡ Tina nhìn thấy giải hừa hoàn hảo không chút tổn hại, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng cùng lúc đó, trong lòng QNZ cảm thấy một ít khiếp sợ. Vì là Sô đem vừa nãy sức mạnh công kích cảm thấy khiếp sợ, càng giải hừa tốc độ cảm thấy khiếp sợ. Sô đem một hồi trực tiếp đem lòng đất đều đá ra một cái mờ hố sâu, này nếu như đá vào trên thân thể người, không chết cũng đến tàn mà giải hữu tốc độ, na nở dê căn bản liền không thấy đã vượt qua mắt thường tốc độ, con mắt bắt dư không tới cái tên này, tại sao có thể có tốc độ nhanh như vậy. Kỳ nở bê vẻ mặt cu nở dê từ từ nghiêm túc lên. Bọn họ lực lượng hình thể thuật nhì dạ sợ nhất chính là tốc độ nhanh. Cái này cũng là Sô đem cùng kỳ nở bê thừa dịp Minato không ở thời điểm mới tấn công nguyên nhân. Mỹ nạ tổ phi lôi thần thuật âm dương hỉ dị xin là không gian Nijuts, có thể thuấn gian di động, mặc dù bọn họ sức mạnh mạnh hơn, kích không chúng người cu nở dê là phi công. Mà trước mắt dạch hư, không cần không gian Nijuts, liền đơn thuần tốc độ di động, đã đột phá bình thường ní dạ hạn chế, căn bản bắt dư không tới xem ra là ta coi khinh ngươi, sấm xét ní dạ cũng thật là danh bất hư truyền. A sổ đẩm đứng lên, hít nhẹ một hơi. Liên tục chiến đấu nửa ngày, hắn trả cờ dạ tiêu hao cũng có chút đại. Ở dạch hư đến trước, Sô đầm cũng đã cùng cổ nổ hạ nì giả chiến đấu một hồi lâu, hơn nữa bởi vì là nì tật dạch nguyên nhân, hắn tận lực dùng chính là ma nhờ nhất chiêu số, rất tốn thể lực cùng trả cơ ra. Sô đầm nhìn dạch hứa, so sánh hát sắc mặt từ từ nghiêm nghị lên. Nếu như tiếp tục mang xuống, có thể sẽ có chuyện. Vốn là Sô đầm muốn một đòn kết thúc dạch hứa cái này sấm xét nì giả, không nghĩ tới bất cẩn, thậm chí ngay cả cũng không đụng tới đến hắn. Ngươi là đáng giá một trận chiến đối thủ. Vừa nãy là ta coi khinh ngươi. Sô đẩm nhìn ở chăm chú dạy hồi lâu sau, chiến ý ác liệt địa đạo, làm đệ tam dạy cả chi tử. Sô đẩm có sự kiêu ngạo của chính mình cùng tự tin, trước mắt dạy hồi xác thực rất mạnh, thế nhưng Sô đẩm cu nở dê sẽ không liền như vậy chịu thua, hơn nữa hướng về một cái chi nở tuổi hài tử chịu thua, đùa gì thế, như vậy hắn còn mặt mũi nào sống sót trở lại. Tuy rằng, thật giống đánh bại một cái chi nở tuổi hài tử cu nở dê không còn cái gì, có thể khoe khoang có điều. Sô đem lần này là chân chính coi dạy hồi là thành cùng đẳng cấp đối thủ. Thậm chí xem là so với mình mạnh hơn đối thủ thật sao có điều tiếp đó, ngươi chỉ sợ cũng không có cơ hội coi thường nữa ta. Dạy hồi âm thanh còn trên không trung vang, tựa hồ là mới vừa truyền vào trong thai mọi người. Trong nháy mắt, cả người hắn biến mất ở tại chỗ, chỉ có thể nhìn thấy một tia chớp rô nở dê như bóng mờ, hướng về Sô đem phía sau lưng công kích mà tới. Sô đem còn không phản ứng lại, cả người liền bị đánh bay ra ngoài, tầng tầng đánh vào phía trước trên tảng đá. Nếu không là hắn đúng lúc dùng thổ độn phòng ngự một hồi, e sợ đã bị trọng thương. Tốc độ thật nhanh, Sô đẩm đứng lên, nhìn về phía trước lần nữa biến mất dạch hủy, sầm mặt lại. Hắn đều không cần cùng mình hợp lực lượng, loại này không cách nào bắt dư tốc độ, ở thêm vào sấm sét nỉ rụt công kích, Sô đẩm chẳng mấy chốc sẽ không chi ưu đửa cờ nư a tiếp đó, đánh ngươi bụng. Dạch hủy âm thanh hạ xuống, Sô đẩm còn chưa kịp phòng ngự, bụng liền bị tầng tầng một đòn, lần thứ hai bay ngược ra ngoài. Ý thức cùng được với, nhưng thân thể theo không kịp. Dạy hứa tốc độ quá nhanh, cái tên này, rõ ràng mới là cái tiểu hải tử, làm sao sẽ lợi hại như vậy. Bốn phía nì dạ đã xem trợn mắt ngoát mồm. Sô đem đại nhân lại bị đè lên đánh chuyện này quả thật vân ẩn thôn một mặt khiếp sợ, mà cô nổ hạ các nì dạ nhưng là hưng phấn lên. Không nghĩ tới dạy hứa lại như thế lợi hại không, không đúng, phải gọi hắn dạy hứa đại nhân thực lực như vậy, đã là vượt qua thượng nhận sức mạnh, lại kêu tên của hắn chính là không tôn kính tiếp đó, chân trái, chân phải cái cổ trong không khí. Chỉ nghe được giải hứa trong trẻo âm thanh truyền ra, Sô đem một hồi lại một hồi bị công kích, dù cho hắn đã đang dùng tận lực lượng phòng ngự, nhưng tốc độ quá nhanh, kết ấn căn bản không kịp, giải hứa cũng không có tác dụng Nijuts, hắn dùng thuần túy thể thuật, không cần kết ấn, là có thể công kích. Một hồi lại một hồi công kích, để Sô đem cả người vết thương đầy dây, thậm chí đã không khống chế được lửa giận. Đặc biệt là giải hứa mỗi một lần công kích thời điểm, đều sẽ sớm nói cho hắn công kích vị trí. Điều này làm cho kiêu ngạo Sô đẩm không chịu được, đáng ghét ngươi càng dám xem thường ta. Sô đẩm cả giận nói, trong thân thể lôi thuộc tính trả cờ dạ ẩm ẩm phun trào lôi độn chi khải trong nháy mắt bao trùm Sô đẩm bên ngoài thân, hình thành áo giáp rôn nở dê như ánh chớp. Đây là một loại lực phá hoại cực cường Nijuts, đem lôi độn trả cờ dạ tập trung vào toàn thân, có thể đem thịt thể hoạt tính hóa, sức mạnh, tốc độ, lực phản ứng, sức phòng ngự, sức khôi phục toàn phương diện sức mạnh đều chiếm được khủng bố tính tăng lên theo lôi thuộc tính trả cờ dạ tăng nhanh. Toàn phương diện thuộc tính tăng lên, Sô đẩm cũng sẽ tùy theo trở nên mạnh mẽ. Sô đẩm khắp toàn thân từ trên xuống dưới lôi thuộc tính trả cờ dạ, đã so với vừa mạnh đầy đủ gấp 5-6 lần. Có thừa đại ca dĩ nhiên trực tiếp tiến vào trung cực hình thái kỳ NB kinh hãi, Sô đem cùng người khác chiến đấu, vừa bắt đầu liền lấy ra ma nhỏ nhất. Hình thái, từ trước tới nay vẫn là lần thứ nhất, xem ra, đại ca cũng không phải thuần túy nổi giận, mà là thật sự rất coi trọng đối thủ này. Bụng lôi thuấn thân giải hùa âm thanh hạ xuống, sô đem thân hình hóa thành một tia sét. Trong phút chốc tách ra giải hùa một cước. Sau đó, hai chân trên đất đột nhiên đạp xuống. Vành! Bỡ lặt âm thanh qua đi, sở hữu nỉ giả trong mắt đều mất đi sô đem thân hình, bởi vì tốc độ quá nhanh, như vậy đẳng cấp thuấn thân thuật. Dù cho là thượng nhẫn đều rất khó bắt lấy. Sô đem tốc độ, lại đuổi theo giải hùa vừa nãy lần này, hắn né tránh giải hùa công kích ổ tốc độ tăng lên sau một cước đá không, giải hùa lừng lại. Chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về phía đối diện sô đem, trong ánh mắt hai câu ngọc chuyển chuyển động. Đừng quên, giải hùa cũng không chỉ là tinh thông thể thuật. Hắn xạ dìn gẳng nhị câu ngọc phối hợp thể thuật, tốc độ sẽ nhanh hơn.